Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 14, góc truyện audio.com. Tiền gia suối quẩy. Tiền gia gia chủ duy nhất nữ nhi bởi vì đùa bỡn đàng hoàng nam tử, bị quan phủ bắt giam. Tiền gia gia chủ mang vàng bạc tài bảo đến phủ nha môn cầu tình, lại bị bộ khoái đuổi ra ngoài. Không chỉ như thế, Tiền gia làm ăn cũng bị ảnh hưởng, khách hàng không biết từ nơi nào được đến tin tức nói Tiền gia hàng hóa thật giả lẫn lộn, bọn họ kiểm lại hàng, cũng xác thực phát hiện rất nhiều giả mạo hàng hóa. Không ít khách hàng thân thiết tâm lành, ào ào cùng Tiền gia giải trừ khế ước, ngược lại cùng đối thủ một mất một còn của Tiền gia Tần gia hợp tác. Làm tự ý hướng Hứa Lục Trà hồi báo lúc Hứa Lục Trà chỉ là cười lạnh một tiếng, nói đáng đời. Tử Y nghi hoặc, công tử, người buông tha cho Tiền tiểu thư, lão gia bên kia muốn làm sao bây giờ? Hứa Lục Trà cầm lên chén trà, nhấp một ngụm, chậm chạp nói. Không có Tiền gia, còn có Tần gia. Lần này ta giúp Tần gia như thế, làm cho nàng có thể thành công hãm hại Tiền gia, thắng được không ít khách hàng, nàng tự nhiên sẽ cảm kích ta. Hắn đặt chén trà xuống, con mắt nhìn về phía Tử Y. Đợi lát nữa, người đi tìm Tần Lung, làm cho nàng đem sự tình an bài thỏa đáng, đến thời điểm sự tình bại lộ, nàng kết cục cũng không so với Tiền gia tốt. Tử Y gật đầu xác nhận, một lát sau, hắn có chút ít thẹn thùng mở miệng. Công tử, này hai ngày Trương bộ khoái lúc nào cũng là cùng Trịnh bộ khoái cùng nhau thu thuế, Tử Y không dám đi quấy rầy nàng. Nghe nói, hôm qua nàng đã thu xong thuế, hôm nay có thể sẽ rảnh, Tử Y buổi chiều có muốn hay không đi tìm nàng. Hứa Lục Trà vốn là còn tính nhu hòa, mặt bỗng chốc lạnh xuống. Hắn bùng một tiếng đem chén trà ngã ở trên bàn, Tử Y bị sợ hết hồn. Công tử, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, người đi tìm Long tỷ thu thập nàng một chút, a, không cần đánh chết, đánh nàng phế đi. Công tử, Tử Y kinh hãi kêu ra tiếng, vì cái gì? Hứa Lục Trà mặt lạnh cũng không trả lời, đứng người lên liền trở về phòng. Hứa Lục Trà nằm ở trên giường, tay đặt ở trên trán, mặt không thay đổi nhìn màn trướng xanh nhạt. Hắn nhớ tới ngày đó tiêu hồn từ cốt khoái cảm, còn có người kia ôn hòa trấn an thanh âm. Hứa Lục Trà hung hăng đập giường, càng là không muốn nhớ lại, ngày đó tình cảnh lại càng rõ ràng ở trong đầu hiện lên. Đáng giận, hắn trinh tiết là để dành cho hắn tương lai thê chủ, hắn hết thảy dễ thương bộ dáng đều là để dành cho hắn tương lai thê chủ xem. Chỉ là một tiểu bộ khoái mà thôi, có tư cách gì nhìn đến hắn mê người thân thể? Có tư cách gì nghe được hắn dễ thương ngâm nga? Cho dù nàng giúp hắn thì như thế nào, hắn thân thể đều để nàng nhìn thấy, quả nhiên không đem nàng hành chết đều không cam lòng. Hứa Lục Trà nhíu lại lông mày, mạnh ngồi dậy, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Mông trầm trầm tiếng thở dài. Hứa công tử, ta giúp ngươi cũng không phải là muốn ngươi cảm kích. Hắn lại nghĩ tới Trương Mông cõng hắn chạy đường xa, đưa hắn về Hứa phủ chỉ vì để hắn không bị người phát hiện. Còn có, hắn đem nàng cổ cắn huyết nhục mơ hồ, nàng cũng không kêu một tiếng, trở lại Hứa phủ sau, còn nhường Tử Y cấp hắn chuẩn bị nước nóng. Hứa Lục Trà vô lực nằm lại trên giường, cái loại đó ngu xuẩn cho dù nghĩ hận cũng không hận nổi. Hứa Lục Trà hung hăng đấm đấm giường, cho dù trong ánh mắt xấu hổ thế nhưng sát ý đã giảm chút ít. Mà thôi, lần này tha cho nàng không chết, lần sau nếu là nàng lại chọc. Góc truyện audio.com. Hắn không thích mặc kệ nàng là hảo tâm vẫn là ác ý, hắn tuyệt không buông tha nàng. Tử Y ở phủ cửa nha môn quanh quẩn, Trương Mông vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến hắn, có chút ít kinh ngạc, bởi vì chưa có người báo quan, dân chúng rất ít sẽ ở phủ nha môn phụ cận quanh quẩn. Tử Y ngẩng đầu lên, vội vàng đi về phía nàng. Trương bộ khoái, mấy ngày nay ngươi đừng ra cửa được không? Vì cái gì? Trương Mông kinh ngạc, Tử Y ngược lại ấp úng đứng lên, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là nói ra. Người nếu tin Tử Y, liền không cần ra cửa. Trương Mông trầm tư một chút hỏi, công tử nhà ngươi chẳng lẽ muốn tìm người thu thập ta? Tử Y ngẩn ra, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trương Mông cười, Tử Y, tuần phố là ta công việc, ta sẽ không bởi vì sợ mà núp ở trong phủ nha môn không làm việc, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận một chút. Tử Y vội hỏi, người mấy ngày nay không cần đơn độc xuất hành, tốt nhất cùng bộ khoái khác cùng nhau tuần phố, được không? Trương Mông gật đầu, được, ta sẽ, cảm ơn ngươi a. Nàng từ trong ống tay áo móc ra một quyển sổ tay, đưa cho Tử Y. Nàng cười nói, vốn là sớm muốn cho ngươi, chỉ là mấy ngày nay không thấy được ngươi, ngươi thích ảo thuật đều ở bên trong, ngươi có thể luyện tập thật tốt, lần sau chúng ta lại luận bàn. Tử Y tiếp nhận sổ tay, gật đầu. Hắn mở ra quyển sổ, phát hiện trình tự bên trong ảo thuật thập phần cặn kẽ, còn vẽ hình. Hắn tay khẽ buộc chặt, thập phần quý trọng khép lại quyển sổ. Đa tạ Trương bộ khoái. Hắn ôm quyển sổ trần chờ một chút, tựa hồ nghĩ nói với Trương Mông cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói, quỳ gối hướng về Trương Mông hành lễ, xoay người rời đi. hắn cũng không có hồi Hứa phủ, mà là đi Thanh Hồ địa bàn, hắn đem Hứa Lục Trà muốn giáo huấn Trương Mông phân phó nói cho Long tỷ. Hắn chưa từng có ngỗ nghịch qua Hứa Lục Trà lời nói, hắn từng thề qua muốn cả đời thuần phục hắn. Bởi vì nếu như không có Hứa Lục Trà, từ lúc 9 năm trước, hắn sẽ chết. Mà hắn cũng xác thực là Hứa Lục Trà người tín nhiệm nhất. Chỉ là lần này, hắn xác thật không đành lòng nhìn Trương Mông bị thương tổn. Cho dù bởi vì ngỗ nghịch Hứa Lục Trà mệnh lệnh mà áy náy, cho dù trở về bị Hứa Lục Trà trách phạt đánh vào đít, hắn cũng muốn bảo vệ nàng. Trương Mông vốn là chuẩn bị chính mình ra ngoài tuần phố, nàng thời gian qua thích chính mình một người. Nhưng lần này nghe Tử Y lời nói, nàng vẫn là quay đầu lại tìm Trịnh Thư bồi nàng. Trịnh Thư vốn là quản thu thuế, nghe được nàng thỉnh cầu cũng không muốn bồi nàng ra ngoài, về sau cũng chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên lại đáp ứng. Mặc dù dọc theo đường đi Trịnh Thư không có cùng nàng nói một câu, hoàn toàn coi nàng như rau cải trắng. Nhưng Trương Mông bởi vì đi theo Trung Hoặc lâu, thói quen lãnh đạm, đổ không biết là lúng túng. Đường phố thập phần yên tĩnh, mặt trời nóng cháy. Người đi đường đều là mặc quần áo mỏng nhẹ, vẫn nóng toàn thân ướt đẫm, bọn họ đi đường vội vã tựa như là muốn vội vàng tránh vào chỗ thoáng mát. Mà dưới đại thụ chỗ quán trà làm ăn phi thường tốt. Mặc dù thời tiết như thế nóng, nhưng lại có một người mặc táo bào đen, trên đầu mang mũ che nắng, mũ ven rủ xuống màn vải bao phủ toàn thân. Hắn ăn mặc quái dị đưa tới rất nhiều người đi đường nhìn chăm chú. Trương Mông mặc dù cũng cảm thấy quái dị, nhưng cũng không có quá lưu ý. Nhưng là bên đường hài tử lòng. Cóc truyện audio.com, Hiếu Kỳ Cường, mấy người hài tử trò đùa ra nhào tới cướp đi kia người mũ. Người kia dung mạo lộ đi ra, dọa khóc kia mấy người hài tử. Quỷ a, bọn nhỏ khóc la hét chạy đi, người kia nằm trên mặt đất hai tay bụng mặt muốn che kín chính mình dung mạo, nhưng vẫn là bị đi ngang qua người đi đường bao vây lại. Trương Mông tâm nhất lột bột nhanh chóng bước đi lên. Cách Trương,